One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, hỗn loạn bắt đầu. Trò chơi, bắt đầu rồi. Festa phấn khởi vô cùng cười to một tiếng. Chính thức tuyên cáo trận này tầm bảo trò chơi khai mạc. Hừ, làm cho người chán ghét ra hỏa. Kaido cười lạnh một tiếng. Quay đầu trực tiếp dùng hắn đám mây vòng quanh hậu phương mấy chiếc băng hải tặc bách thú thuyền lớn. Hướng phía hòn đảo này bay đi. Tất cả chứa hộp bảo dương bên trong đều lắp dẫn bạo trang bị. Cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn tại trên hòn đảo thỏa thích buông tay buông chân để chiến đấu. Là không thể nào. Dù sao trời mới biết trên tòa đảo này cái nào trong khắp ngõ ngách liền ẩn giấu đi một cái bảo. Dương. Hơi chút điểm chấn động đều sẽ mang đến bạo tạc. Vạn nhất bị tạc rơi bảo dương bên trong liền là chân chính vĩnh cửu kim đồng hồ đâu. Ai cũng không dám bốc lên nguy hiểm như vậy. Cho nên tình huống hiện tại chính là. Chỉ có thể thành thành thật thật đi đem hòn đảo này phiên dịch. Liền đem tất cả bảo dương đều tìm cho ra. Sau đó dựa vào vận khí đi thu hoạch chân chính thông hướng Grabtel một cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ. Tên kia làm coi như không tệ a. Trên bầu trời, Tesoro cũng không nhịn được tán dương. Nếu như vậy ai cũng không dám ở trên đảo làm loạn. Cho dù là Kaido cùng Salus Linlan cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi đóng vai một cái tầm. Bảo tiểu hai tử, nếu như vậy, chỉ ít tại chính thức kim đồng hồ hiện thân trước đó. Mọi người là đứng ở đồng dạng đường xuất phát bên trên. Cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Lão bằng hữu, Raihat lúc này mở miệng cười nói. Ngươi chẳng lẽ còn không có chú ý tới cái này trò chơi còn có loại thứ hai cách chơi sao? Phía dưới giữa không dưới bị Kaido Diễm Vân chỗ quét sạch bách thú thuyền hải tặc đã hướng chỉ. Tòa kia làm sân chơi hòn đảo bay đi. Nhưng là Kaido bản thân cũng không có như thế. Hắn y nguyên lơ lửng tại giữa không? Thậm chí quay đầu. Cúi đầu xuống nhìn về phía dưới trên mặt biển hải tặc nhóm. Phía dưới hải tặc nhóm đã triệt để táo động. Như ong vỡ tổ mở ra thuyền. Hướng phía to lớn hải lưu tiến lên. Mặc dù muốn bay lên tòa đảo này. Trong bọn họ phần lớn người đều là làm không được. Nhưng là mượn nhờ cái này to lớn hải lưu. Bọn hắn ngược lại là có thể bơi lội đi lên. Mặc dù cuối cùng có thể thành công khẳng định cũng 10 không còn 1. Nhưng là may mắn trong lòng là mỗi người đều có. Vạn nhất thành công người kia chính là ta đâu. Hải tặc nhóm nhao nhao nghĩ như vậy. Ngô lạc lạc lạc lạc. Lũ ngu xuẩn. Kaido nhìn xuống phía dưới điên cuồng hải tặc nhóm. Cười lạnh ngẩng đầu lên. Có thể đổ bộ tòa đảo này. Chỉ cần băng hải tặc bách thú như vậy đủ rồi. Long quyển phôi phong. To lớn vòi rồng trong nháy mắt tại Kaido bốn phía hình thành. Trong nháy mắt liền hóa làm phẳng phất là xuyên suốt trời cùng đất phong trụ. Phong trụ trùng điệp đánh vào trong biển. Sau đó cuốn lên đại lượng nước biển. Tạo thành uy lực kinh người vòi rồng nước. Bắt đầu hướng phía tứ phía Yasufusa thuyền hải tặc càn quét mà đi. Oa, Kaido, cái này hỗn đản. Hắn muốn đem chúng ta toàn bộ đều xử lý. Cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tại toàn bộ mặt biển quanh quẩn ra. Đại lượng thuyền hải tặc tại trong khoảnh khắc bị Tatsumaki xé nát. Trong nháy mắt liền có lấy ngàn mà tính hải tặc trực tiếp mất mạng. Kaido phát khởi ban sơ tiến công a. Không ổn không ổn không ổn. Hiện trên biển cả tình huống nhưng phi thường không ổn a. Festa chuyển hình vì giải thích. Trong tay bưng lấy đen đen Mushi. Ngồi tại hòn đảo biên giới ha ha cười to. Uy ha ha ha ha. Đây thật là không ổn a. Giấu ở đông đảo thuyền hải tặc trung ương. Băng hải tặc dâu đen trên thuyền. Jesu Berzers ha ha cười nói. Vòi rồng hướng phía ta đã tới cửa. Một đạo phảng phất trụ trời đồng dạng cự hình vòi rồng. Lúc này hướng phía băng hải tặc dâu đen bên này cuốn tới. Tặc ha ha ha ha. Thật đúng là làm người bất đắc dĩ a. Lần này cũng không có biện pháp lại tiếp tục ẩn giấu đi rồi. Bất quá cũng không quan trọng. Hiện tại cũng đã không cần lại tiếp tục ẩn giấu đi. Dâu đen ha ha cười nói. Như vậy, liền đến một lần đã lâu biểu diễn a. Siriu, Hắn hét lớn, giao cho ta. Băng hải tặc dâu đen phó thuyền trưởng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc cơn mưa Sirius tiến lên một bước. Khóe miệng nhẹ nhàng phun ra một cỗ sương mù. Tay phải đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, huy hoàng chảm kích phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt liền đem cự hình vòi rồng nước trực tiếp từ giữa đó xé ra cắt thành hai nửa. Mới vừa rồi còn tại diễu võ dương oai siêu cường Tatsumaki liền tại trong chớp mắt tan thành mây. Khói. A, rốt cục vẫn là có hải tặc đứng ra sao? Festa thanh âm tiếp tục quanh quẩn trên bầu trời. Để cho ta nhìn xem ngăn trở Kaido dũng sĩ là ai. Ân, lại này chảm kích. Trên bầu trời Kaido nhướng mày. Trong nháy mắt hướng về bên này đưa tới ánh mắt. Sau đó hắn liền thấy cái kia một chiếc bè gỗ đồng dạng thuyền lớn. Cùng trên bong thuyền nhếch miệng cười dâu đen. Tích, Kaido trong nháy mắt giận dữ. Theo bản năng liền muốn hướng về bên này bay tới. Hắn đã tìm cái này hỗn đản rất lâu, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên năm đó tổ ong đảo cái kia một trận chiến đấu. Còn kém một điểm, liền chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như Reinhardt không đứng ra cứu chàng lời nói, hắn cùng Salus Linlan đã bị cái này hỗn đản cho xử lý. Kaido theo bản năng liền muốn bay qua, trực tiếp xử lý Tích, là Tích, dâu đen, Mark Sande Tích. Festa ha ha cười to, đã dẫn phát cuộc chiến thượng đỉnh nam nhân cũng tới. Tích, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng bên này. A cùng Marco sắc mặt đồng thời biến đổi, rốt cục xuất hiện, nhưng là cũng liền lúc này, Salus Linlan bắt đầu hành động. Mụ mụ mụ mụ, muốn ngăn cản người đi biển đổ bộ tòa đảo này quá nhiều. Tiểu tử ngươi không khỏi lòng quá tham a. Salus Linlan ha ha cười lớn, tay phải một chiêu, một đoàn màu trắng linh hồn trong nháy mắt từ trên tay của nàng bay lượn mà ra. Linh hồn giao phó. Màu trắng linh hồn trực tiếp tan vào kéo lên hòn đảo cực lớn hải lưu bên trong. Sau đó, hải lưu bên trên trực tiếp hiện lên một khuôn mặt tươi cười. Mụ mụ, mụ mụ, nó cười lớn, Linlan, Kaido đột nhiên biến sắc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.